Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Phạm Tội Sườn Viết Sư 9. Với Nhưng Đồng một án hạ màn, Hành Ngọc cởi trên người cảnh phục, cầm chìa khóa xe xuống lầu, lái xe về đến nhà. Nàng mới vừa gõ vang môn, môn liền từ bên trong mở ra. Ôn Đình Đình sáng lạn tươi cười xuất hiện ở phía sau cửa. Tỷ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn? Đây là đi làm ngày hôm sau liền phải cảm thụ cục cảnh sát tăng ca văn hóa. Vừa nói chuyện, hắn biên sau này lui, đem vị trí dịch khai, làm Hành Ngọc đi vào tới. Hành Ngọc thay đổi giày, hướng trên sofa ngồi xuống, sai sử Ôn Đình cho nàng thiết trái cây. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay mới thứ ba, theo lý mà nói Ôn Đình nên đãi ở trường học mới đúng. Tưởng đã trở lại bài, Ôn Đình bĩu môi, không sao cả nói, kỳ thật hắn là ngày hôm qua nghe nói Hành Ngọc qua tay án mạng, mới có thể cố ý thỉnh cái tiết tự học buổi tối ra gấp trở về. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn tỉ, Ôn Đình phát hiện hắn là lo lắng vô ích, quả nhiên không hổ là có thể bị đề cử đến bao nữ nhân. Là cái lăng diệt, Ôn mụ mụ bưng hai ly nước chanh lại đây, đem một ly đưa tới Hành Ngọc trước mặt, nhỏ giọng cười nói, hắn là lo lắng ngươi lần đầu tiên nhìn đến án mạng hiện trường sẽ sợ hãi. Lúc này mới riêng gấp trở về, quả nhiên là lớn lên liền không trước kia đáng yêu, lo lắng ngươi còn ngượng ngùng nói ra, mẹ, Ôn Đình bị trêu chọc đến bên tai đỏ lên, hắn nghiến răng hô to một tiếng. Đối tượng Hành Ngọc tầm mắt, tức khắc lại khinh phiêu phiêu rời đi, bừng lên cái ly, Ôn Đình nhìn chằm chằm cái ly nước chanh, một bộ muốn nghiêm túc số rõ ràng nước chanh có bao nhiêu viên cam thịt bộ dáng. Hành Ngọc uống xong nước chanh, đứng lên tính toán đi tắm rửa một cái, đi ngang qua Ôn Đình bên người khi, giơ tay ở hắn trên đầu hung hăng xoa nhẹ một đốn. Thiết Ôn Đình bĩu môi. Xem ở ngươi mới vừa đi làm phân thượng, ta bất hòa ngươi so đo, tắm xong sau. Hành Ngọc đem đầu tóc sát đến nửa làm, ngồi ở trước máy tính xem xét tin tức. Đột nhiên, máy tính góc phải bên dưới có biểu kiện nhảy ra. Hành Ngọc click mở, phát hiện là nàng nào đó đại học đồng học phát lại đây. Dò hỏi có quan hệ một cái án kiện tình huống, bọn họ này đó phạm tội sườn viết chuyên nghiệp học sinh. Trừ bỏ tu tập phạm tội sườn viết cũng muốn tu tập tâm lý học. Có chút người tốt nghiệp sau trở thành một người phạm tội sườn viết sư. Còn có chút người không vui luôn là cùng thi thể án mạng giao tiếp. Ngược lại khai khởi tâm lý phòng khám tới. Click mở biểu kiện, Hành Ngọc nhìn kỹ biểu kiện tình huống. Hơn 10 phút sau, nàng đem chính mình đến ra tới sườn viết phát qua đi. Đối diện không lại hồi phục. Hẳn là còn ở vội, Hành Ngọc đem biểu kiện tắt đi, tiếp tục lật xem tin tức, sao làm liên tục vội suốt 5 ngày, ngày hôm qua khó được có thể nghỉ ngơi một ngày, lại đây đi làm khi lưu đội bọn họ kia kêu một cái thần thanh khí sảng. Đêm qua hình cảnh đại đội trong đàn liền truyền khai, nói Hành Ngọc lại phá một tông án tử, buổi sáng nhìn đến Hành Ngọc khi... Ngay cả lưu đội cũng cười cùng Vinh Minh bọn họ cùng nhau kêu an tỉ. Hành Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không bị bọn họ trêu chọc làm cho không được tự nhiên. Lưu đội giơ tay cọ cọ cái mũi, vẫy vẫy tay đối chung quanh người quát, đều đang làm gì đâu, còn không đem lộ tránh ra nhanh lên trở về công tác. Ngại công tác thiếu đúng không, kia tuyệt đối không thể a. Lưu đội những lời này lực sát thương kinh người. Hắn mới vừa đem nói cho hết lời, đoàn người chung quanh tức khắc lập tức giải tán, Hành Ngọc cười một cái, hướng lưu đội vẫy vẫy tay liền hướng chính mình văn phòng đi vào đi. Tiếp tục lật xem phía trước hồ sơ vụ án, giữa trưa thời điểm, Phạm Cục thực hiện chính mình lời hứa, thỉnh hình cảnh đại đội người ăn bữa cơm, xem như Khánh Công Yến cấp Hành Ngọc hoan nghênh nghi thức. Vui vui vẻ vẻ ăn qua một bữa cơm sau. Mọi người lại đầu nhập đến bận rộn công tác chung, thực mau, Ôn Đình khảo xong cuối kỳ khảo thí thả nghỉ hè, mỗi ngày buổi sáng học tập, mặt khác thời gian liền nhàn đến hốt hoảng, bắt đầu tìm Hành Ngọc liêu hắn thi đại học chí nguyện. tỷ, ngươi nói ta muốn khảo cái gì chuyên nghiệp a? Ngươi là phạm tội sườn viết sư, ngươi cảm thấy ta đương cảnh sát thế nào? Đến lúc đó chúng ta tỷ đệ hai phối hợp, song kiếm hợp bích quét ngang sở hữu tội phạm. Khó được cuối tuần, Hành Ngọc đang xem thư, nghe được Ôn Đình nói nàng khép lại trong tay thư, cười lắc đầu, tuyển ngươi cảm thấy hứng thú, đang nói chuyện. Hành Ngọc di động vang lên, nàng cầm lấy di động, trên màn hình nhảy lên ghi chú là Lưu đội. Hành Ngọc trên mặt tươi cười thu liễm lên, lúc này Lưu đội cho nàng gọi điện thoại, hẳn là có án tử đã xảy ra. Quả nhiên, điện thoại mới vừa chuyển được, Lưu đội liền ở điện thoại kia đầu lớn tiếng nói. Hành Ngọc, ngươi hiện tại ở đâu? Lập tức tới rồi hình cảnh đại đội, lại đã xảy ra chuyện thật ra án mạng. Mặc kệ là ở cuối tuần vẫn là đại buổi tối, có thể bò dậy một hồi điện thoại đều cần thiết đổi tới. Hành Ngọc đứng lên, cùng Ôn Đình vẫy vẫy tay, xách theo di động ra cửa. 20 phút sau, xe tới hình cảnh đại đội dưới lầu. Hành Ngọc mới vừa lộ diện, ở xe cảnh sát bên cạnh hút thuốc Lưu đội đem tàn thuốc bóp tát, bay thẳng đến Hành Ngọc vẫy tay. Cảnh phục giúp ngươi lấy thượng. Trước lên xe, biên lái xe biên nói, ở trên xe, Lưu đội mới đem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói cho Hành Ngọc. Thành Bắc có một khối chữ danh lạn đuôi công trình, nơi đó nhà lầu bởi vì công ty đuôi khoản không đủ nguyên nhân vẫn luôn kéo không có kiến thành. Dần dà nơi đó liền biến thành rất nhiều kẻ lưu lạc nơi cư trú. Hôm nay buổi sáng, có cái người đi đường từ nơi đó đi tắt chạy về ra. Kết quả xa xa nhìn đến trên mặt đất có một bức màu đỏ họa. Hắn lúc ấy thực sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ áp quá sợ hãi. Đi phía trước nhiều đi vài bước đã nghe đến một cổ dày đặc sặc mũi mùi máu tươi. Trên mặt đất họa rất giống là dùng vết máu tới hoàn thành. Cái kia người đi đường sợ tới mức vội vàng báo nguy. Cuối tuần trong cục cũng là có người trực ban, nhận được báo nguy điện thoại sau. Lưu đội bọn họ tất cả đều bị một hồi điện thoại kêu hồi trong cục. Cảnh đèn một đường lập lòe, thực mau liền đến đạt lạn đuôi công trình chỗ đó. Dĩ vãng cái này địa phương cũng chưa người nào. Hiện tại hư hư thực thực án mạng vừa ra tới. Xem náo nhiệt người lại lần nữa đem cảnh giới tuyến bên ngoài đến rậm rạp. Vinh Minh đã sớm thấy nhiều không trách. Hô to, nhường một chút. Cảnh sát, đừng đổ lộ gây trở ngại công vụ a. Phía trước xem náo nhiệt người vội vàng đem lộ nhường ra tới. Hành Ngọc nhấc lên cảnh giới tuyến, từ phía dưới chui vào đi, từ nàng xuống xe bắt đầu, cho dù mang khẩu trang, chóp mũi cũng quanh quẩn như có như không mùi máu tươi. Này đích xác có án mạng phát sinh, máu tươi hương vị không phải động vật huyết, mà là người huyết, hướng trong nhiều đi rồi hai bước. Là có thể nhìn đến cái kia họa trên mặt đất thật lớn tranh vẽ. Dựa theo chuyên nghiệp tri thức đi phán đoán, muốn hoàn toàn dùng máu tươi tới hoàn thành như vậy một bộ họa. Một cái người trưởng thành thân thể huyết ít nhất phải bị phóng sạch sẽ hơn phân nửa. Một cái thật lớn viên, bên trong họa đầy hình dạng tương tự đồ vật, nhìn có chút quen mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra này rốt cuộc là thứ gì. Vinh Minh cùng Lưu đội lạc hậu Hành Ngọc vài bước, bọn họ cũng chưa mang khẩu trang. Vinh Minh đang ở cùng Lưu đội nói cái gì đó, ánh mắt một di nhìn thấy trên mặt đất kia phó họa. Cả kinh theo bản năng thở sâu, nồng đậm sặc mũi mùi máu tươi tất cả đều hướng hắn trong lỗ mũi dũng. Vinh Minh sợ tới mức vội vàng đỡ Lưu đội nôn khan vài tiếng. Ngay cả Lưu đội cũng không khỏe mà nhăn lại mi tới. Ngoạ tao, này đến đem người phóng thành thây khô mới có thể có nhiều như vậy huyết đi. Mùi máu tươi quá nồng, Vinh Minh không nhịn xuống, hung hăng mắng một câu. Hắn sắc mặt tái nhợt, dùng tay che ở cái mũi trước, thích ứng vài cái mới hoãn quá thần. Hành Ngọc nghe được mặt sau động tĩnh, từ trong túi móc ra hai cái dùng một lần khẩu trang đưa cho Vinh Minh cùng Lưu đội. Có chút ít còn hơn không đi, dùng một lần khẩu trang như vậy mỏng. Thật là có chút ít còn hơn không? Tưởng là như vậy tưởng, Vinh Minh vẫn là vội vàng tiếp nhận. Hắn tuét miệng, An tỷ, ngươi không cảm thấy cái này hương vị thực ghê tởm sao? cho nên ta là chuyên nghiệp, Hành Ngọc Biên hồi hắn một câu. Biên đánh giá trên mặt đất họa, Vinh Minh nỗ lực vì chính mình vãn hồi mặt mũi. Tốt xấu hắn cũng so An Tỷ nhiều công tác 2 năm không phải. Kỳ thật ta cũng rất chuyên nghiệp, đồng dạng ở tra xét hiện trường lưu đội tức khắc cười nhạo một tiếng, Vinh Minh giơ tay gãi gãi đầu, cũng đi theo đi xem trên mặt đất họa. Hiếu Kỳ nói, đây là cái gì? Hành Ngọc ấn đường hơi hơi nhăn lại, ngữ khí khó được có chút không xác định, con rơi, máu tươi lưu động tính đại, nàng chỉ có thể từ đồ án hình dáng làm phỏng đoán. Ngoặc kép, con rơi, đây là chơi quỷ hút máu truyền thuyết sao? Vinh Minh phun tào một câu, lại bị lưu đội tiếp đón một cái tát, hắn chỉ là thuận miệng nói bậy, lại không tưởng Hành Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt đất vẽ tranh kỹ thực lạn, có thể bài trừ là chuyên nghiệp nghệ thuật gia vẽ tranh ở phạm tội sử thượng. Từng có mấy cái trường hợp là nghệ thuật gia giết người. Dùng người chết vết máu vẽ tranh bác đến xã hội dư luận chú ý. Mới vừa nghe nói án này khi, ta tưởng cùng loại tình huống, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, vậy ngươi đoán là cái gì? Lưu đội nói tiếp. Rất giống là nước ngoài gần nhất lưu hành giết người tiếp sức trò chơi, giết người tiếp sức trò. Chơi cái này từ vừa ra tới, lưu đội cùng Vinh Minh sắc mặt đều không phải rất đẹp. Một cái sống sờ sờ mạng người cùng trò chơi cái này từ đáp ở bên nhau. Làm cho bọn họ không rét mà run. Lưu đội, các ngươi tới rồi, một chi đội Diệp Đàn đang ở cùng mặt khác cảnh sát nói chuyện. Nhìn thấy lưu đội cùng Hành Ngọc. Vội vàng chiều bọn họ đi tới, ở 100 mét ngoại kia đống trong lâu tìm được thi thể. Tử trạng thực thảm, bị phóng xong huyết, hung thủ đem hắn huyết tất cả đều lấy tới họa trên mặt đất kia phó vẽ. Chúng ta người hiện tại đang ở xác định người chết thân phận, biết được người chết thân phận còn. Không có xác định, Hành Ngọc đi đến đang ở chụp ảnh lấy được bằng chứng Lục Nam bên người. Ngồi xổm tiếp tục xem trên mặt đất huyết họa. Vết máu nhiều như vậy, hẳn là có tìm được huyết dấu chân đi, Hành Ngọc dò hỏi Lục Nam mơ siêu Lục Nam cũng liền so Hành. Ngọc trước tiên tới rồi vài phút, nàng không như thế nào nhìn kỹ hiện trường, lúc này nói chuyện ngữ khí mang theo chút không xác định. Có, nhưng ta cảm thấy khả năng vô dụng, dấu chân chịu lực điểm không đúng, hung thủ xuyên giày không hợp chân. Hẳn là do thực tế muốn lớn hơn mấy mã, này thuyết minh hung thủ là có dự mưu hành hung. Hành Ngọc đứng lên, trở về lại xem ảnh chụp, chúng ta đi trước xem thi thể cùng huyết họa cách 100 nhiều mễ lạn đuôi đại lâu. Thi thể ở vào lầu 2, trên người ăn mặc quần áo mày mòn nghiêm trọng, nhìn như là này phụ cận kẻ lưu lạc, bị buộc chặt đến kín mít, miệng cũng bị lấp kín, trên người có rất nhiều cái huyết khổng. Này đó hẳn là đều là lấy máu địa phương, trên người không có có thể một kích bị mất mạng vết thương chí mạng. Hẳn là mất máu quá nhiều mà chết, ở hiện trường đãi trong chốc lát, Diệp Đàn vội vội vàng vàng tới rồi này đống cao ốc trùm mền. Đối Hành Ngọc nói, An Tỷ, lưu đội làm ta lại đây thông chi ngươi một tiếng, người chết thân phận xác định, có người nhận được hắn, tên gọi Lưu Phúc Thịnh. Ở phụ cận công trường dọn gạch, nhưng thích ăn trộm ăn cắp, mấy ngày hôm trước đã bị công trường sa thải, Hành Ngọc gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiếp tục dùng mang bao tay tay kiểm tra thi thể, một lát sau đứng lên, hỏi Lục Nam, thi kiểm báo cáo có phải hay không muốn buổi chiều mới có thể ra tới, đối. Tử vong thời gian đại khái ở buổi tối 8 giờ đến 10 giờ. Càng cụ thể chỉ có thể đến thi kiểm báo cáo, nơi này không có gì đáng giá nhìn kỹ. Hành Ngọc cùng Lục Nam đánh thanh tiếp đón, rời đi cao ốc trù mền, cùng đã có thể kết thúc lưu đội bọn họ cùng nhau ngồi xe hồi hình cảnh đại đội. Hết chương.